Chương 1571, đào nữ ẻn dù, chiêu hồn sống lại. Sự thực là, nếu như lần này không có mỹ nữ ở một bên thưởng thức, Lưu Húc tuyệt đối sẽ đám đông mắng cầu huyết lâm đầu, cư nhiên lao sư động chúng, thật không có có tiết kiệm ý thức. Thề sống chết thuần phục đại nhân vài tên tướng lĩnh giống to. Gào xong, xoay người, mỗi người dẫn theo quân đội ly khai. Yêu linh đại thánh phái tới đám yêu quái, cũng phân thủy lục không nhiều đường, lần lượt tản đi. Nháy mắt, trước mặt lại khôi phục bình tĩnh. Bất quá chúng nữ trong lòng, như trước cực kỳ không bình tĩnh. Lưu Húc tình cờ giả trang bức là thường thường có, nhưng là hôm nay lớn như vậy tràng diện trang bức cũng rất ít. Mặc dù biết Lưu Húc có không nhỏ thế lực, thế nhưng không ai từng nghĩ tới, cư nhiên, đem tất cả chư hầu quốc, đều cho thu phục. Khủng bố báo đại nhân ngài cần siêu cấp xe ngựa sang trọng, đã tại ngoài 10 dặm chuẩn bị xong. Tây quốc quốc chủ chúc đại nhân tiên phúc vĩnh hưởng, thọ giữ thiên tể quân đội mới vừa rút lui khỏi, lại là một gã gã sai vặt qua đây, hướng Lưu Húc hội báo tình huống. Ừm, làm rất khá, đã biết Lưu Húc khoát khoát tay, người này thật nhanh lui xuống. Báo đại nhân nữ quỷ bên trong đảo căn cứ đã toàn bộ tẩy rửa, mời đại nhân chỉ thị. Lại là một gã tướng lĩnh đã chạy tới, hướng Lưu Húc hội báo. Ừm, không có chỉ thị gì, đi xuống đi, Lưu Húc nói rằng. Là vâng đúng đại nhân báo, đại nhân chúng ta không cầm quyền. Bên ngoài phát hiện một cô thiếu nữ. Người này đã hôn mê, cũng xin đại nhân cứu trị. Lại là một gã tướng lĩnh chạy tới, sau lưng mọi người vô cáng cứu thương, mặt trên ngủ một cô thiếu nữ. Thiếu nữ tóc hồng, hồng y yể, vóc người thon thả, cũng là một mỹ nhân. Lưu Húc không khỏi cảm khái, tên này thuộc mỹ cổ tỏ ủ dạ bệ là giải khai chính mình. Đình nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người nha, ngươi là nước nào đích thuộc hạ là sật nước tốt, sau khi trở về thăng quan nhất cấp, làm rất tốt, tạ ơn đại nhân một lớp. Sóng tướng lĩnh đều thừa dịp lúc này nỗ lực ở Lưu Húc trước mặt lộ đem mặt, sau đó dồn dập đi trở về. Chúng nữ nhìn Lưu Húc chỉ huy nhược định bộ dạng, đột nhiên phát hiện Lưu Húc lúc này ngang ngược dáng vẻ, dường như rất có mị lực đâu, xử lý xong những thứ này về vặt, Lưu Húc ánh mắt cũng rốt cuộc về tới cô gái kia trên người. Tiểu khu linh lung cũng coi là một mỹ nữ, bất quá đáng tiếc phải người chết, là một dùng đất thó làm người chết, liền như cùng nguyên tắc bên trong kỳ kỳ ổ mở dạng. Biết rõ nguyên tắc, Lưu Húc biết tên thiếu nữ này phải là Enzu. Nguyên tắc bên trong, mặt trong đào sống lại sau đó, Enzu bị truyền thụ chế tác đào người phương pháp cùng với một ít pháp thuật. Bất quá, bởi vì không thích đào người loại này xâm lược phương thức, Enzu cuối cùng phản bội ngói hoàn. Cuối cùng lấy một cái người chết thân phận, thử nỗ lực sống được. Đúng rồi, kỳ kỳ ồ, ngươi có cảm giác hay không, chúng ta kém một cái người hầu sao? Lưu Húc đột nhiên hướng phía kỳ kỳ ồ nói. Người hầu đúng à, lớn như vậy khu nhà cấp cao. Cuối cũng vẫn phải có người quét tước, ai chúng ta không ở thời điểm, cũng có người chăm sóc chăm sóc. Sáng sớm như vậy khốn, nếu là có người nấu cơm tốt biết bao nhiêu a. Hình như là kỳ kỳ ổ chăm chú gật đầu, nghĩ tới mỗi sáng sớm khổ cực chuẩn bị bữa ăn sáng tình cảnh, cho nên ta quyết định thuê làm nàng làm chúng ta xa hoa nhà ở người hầu. Lưu Húc nhìn nằm trên băng ca nữ tử ẻn dù, đơn phương đỉ hệ nở quyết định nàng sau này chức vụ. Cứu nàng một cái mạng, làm chút việc nhà thân mã, rất bình thường a. Hơn nữa chính mình trong khu nhà cao cấp. Hừ hừ, tốt như vậy thiết bị, Lưu Húc phát thệ, nàng sau khi đến miễn là không phải đuổi nàng đi, liền vĩnh viễn ở. Lưu Húc hắc ý khí phong phát nói, ừm, cứ như vậy quyết định. Bên trong đào hồn phách triệu tập phương pháp quá cặn bã, bảo quản phương pháp cũng không được, ta đi đem còn dư lại hồn phách triệu hồi tới, sau đó đưa nàng chân chính sống lại a. Các ngươi trước tiên đem nàng mang về a, ta sẽ tới sau. Chúng nữ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, lần nữa bị chấn kinh rồi. Sống lại, chỉ là nghe đã cảm thấy rất khủng bố. Lưu Húc lại muốn đem tên thiếu nữ này sống lại. Lưu Húc mang cho mấy người kinh ngạc nhiều lắm, một lần so với một lần mạnh mẽ. Mang tên thiếu nữ này, chúng nữ hướng Lưu Húc xa hoa nơi ở đi tới, vừa đi, một bên đàm luận hắn nhà ở, thực lực của hắn, tiếng thán phục thỉnh thoảng truyền ra. Cáo biệt chúng nữ, Lưu Húc rất nhanh là đến một mảnh trong rừng núi. Ẹn dù hồn phách thoáng tổn thất một điểm, đổi thành cái này cái thế giới bất luận kẻ nào đều không thể phát hiện, nhất định sẽ cứ như vậy sống lại. Bất quá Lưu Húc đối với hồn phách phương diện tạo nghệ, nhưng là vượt qua tất cả mọi người, chút chuyện nhỏ này, không nói chơi. Ẹn dù hồn phách khí tức, Lưu Húc đã sớm nhớ kỹ, tinh thần lực tứ tán, trong nháy mắt đã đem những cái này thất lạc bộ phận tìm trở về, từng cái, thu tập được trong tay. Gió mát phất qua phất, hoa cỏ phiêu hướng. Đang phải chuẩn bị rời đi, Lưu Húc nhãn quang thoáng nhìn, ở bên hồ thấy được một nữ tử. Người mặc diễm lệ phục trang, cầm trong tay trắng nhật cuối cùng hồng vân cây quạt, trên đầu cắm hai cái lông chim. Nữ tử nằm trên bờ đê, bế lấy con mắt hưởng thụ ánh mặt trời. Gió nhẹ nhàng gợi lên, cô gái trên mặt mũi mang theo thanh vi tiêu ý uy mỹ nữ, dễ dàng như vậy cảm lạnh. Nữ tử mở mắt ra, tức giận hướng Lưu Húc liếc nhìn, tựa hồ đang trách cứ Lưu Húc quấy rầy nàng nghỉ ngơi. Huyết hồng con mắt mang theo cổ diêm dúa khí chất, nhìn một hồi Lưu Húc, nữ tử lại quay đầu, tiếp tục nằm trên bờ đê nghỉ ngơi. Lưu Húc không nói lắc đầu. Tuy là hôm nay là một ngày tốt khí trời tốt, nhưng là loại này khí trời tốt thiên thiên đều có, phải dùng tới như vậy phải không? Lưu Húc đi tới bờ sông, cũng học nữ tử một dạng nằm xuống, thật nhanh bắt chuyện. Mỹ nữ, nói cho ngươi biết, phơi nắng là rất không có đạo đức một việc, là lãng phí quang âm biết không không bằng như vậy, ta dạy cho ngươi một cái trò chơi, ngươi chắc chắn sẽ không thấy đến phát chán từng đạo gió thổi qua. Nữ tử nằm ở trên bờ, cũng không có phản ứng Lưu Húc, cứ như vậy lẳng lặng hưởng thụ cái gì, dường như đang ngủ. Lưu Húc cho tới nay đều lấy cùng mỹ nữ đến gần vì mục tiêu. Cho dù mới vừa thu một gã người làm nữ, như trước không phải có thể ngăn cản cái này có thể nóng bỏng tán gái chi tâm. Bất quá lúc này đây, Lưu Húc thật đúng là bị đả kích, chính mình dùng để đến gần các loại chê cười, cư nhiên đem mỹ nữ trước mắt thôi miên.